Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Hoa Gian Dâm Sự, thuần hát nhân vật sắm vai, tác giả, Đại Phi. Nội dung tóm tắt: Hoa Gian đệ tam bộ lãng khởi, tiếp tục hầm trọng khẩu thịt thịt, tiểu phu thê các loại sắm vai ngạnh, các thời đại bối cảnh đều có Nga tương đương PS. Bổn văn biến thái thuần thịt cao hát, đề cập thô khẩu, đạo cụ. Cưỡng chế, giam cầm từ từ khẩu vị nặng, tác giả khuẩn ác thú vị tương đương tiếp thu vô năng thận nhập, nhân thân công kích bắn ngược tương đương giao lưu đàn, 694.985.314. Nữ chủ, Hoa Ly nam chủ, Bạc Đình phiên ngoại, một tiên hiệp đồ đệ thiên, hai cổ đại hoàng đế thiên, ba hiện đại xăm mình thiên, không một cổ đại thiên, quỷ dị tư tế vào nhầm miêu cương thần giáo. Trước bị thí cổ sau bị thao khóc tương đương. N. Không hai tiên hiệp thiên hắc hóa đồ đệ, một tay lôi kéo đại đồ nhi hắc hóa cầm tù sư phụ tương đương. N. Không ba tây huyễn thiên cầm tù ma vương mỹ lệ đại ma vương, gặp gỡ biến thái dũng sĩ sau chuyện xưa tương đương. N. Không bốn cổ đại thiên hung tàn hoàng thúc, gần nhất hoàng thúc xem chậm ánh mắt là càng ngày càng quái tương đương. N. 05 cổ đại thiên trong lồng công chúa phụ hoàng, đem nàng cầm tù ở hoàng kim lồng chim thật lầu tương đương. N. 06 hiện đại thiên xinh đẹp học bá, một chương bài thi dẫn phát rồi thủy triều tràn lan, khóc khan nàng tương đương. N. 07 tiên hiệp thiên bó trụ tiểu yêu thiện lương, tiểu yêu gặp gỡ ác đạo làm thiên can mà còn làm nàng tương đương. N. 08 cổ đại thiên vô tình tra kế mẫu thân tân tang, cha kế thế nhưng muốn cưới nàng làm vương phi tương đương. N. 09 hiện đại thiên đêm mưa đồ tể liên hoàn sát nhân cuồng báo thủ, mục tiêu chỉ còn lại có nàng tương đương. N. 10 tây huyễn thiên bạo quân nhân ngư, tiểu công chúa tránh thoát vương tử, lại không tránh thoát quốc vương tương đương. N. 11 cổ đại thiên hòa thân hoàng muội, hòa thân năm thứ ba, biến thái hoàng huynh tới diệt quốc tương đương. N. 12 dân quốc thiên trốn đi di thái, muốn trốn đi lại bị con riêng ngăn trở, lật xe tương đương. N. 13 cổ đại thiên thô bạo hoàng đế tỷ phu là biến thái, độc sát tỷ tỷ còn muốn cưới nàng tương đương. N. 14 cổ đại thiên xinh đẹp nữ quỷ ngây thơ, tiểu đạo sĩ ca ca muốn cường làm như thế nào phá tương đương. N. 15 hiện đại thiên tao lãng xăm mình, nàng không biết hắn sớm đã chủ mưu nên như thế nào thao nàng tương đương. N. 16 cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ, thế nhưng tao ngộ mấy ngày liền sư đều làm biến thái đế vương quỷ tương đương. N. 17 cổ đại thiên mất nước công chúa cự hôn địch quốc thái tử, thế nhưng tới diệt quốc chiếm đặt nàng tương đương. N. 18 dân quốc thiên cao lãnh tứ thúc, nhìn như cao lãnh bạn trai tứ thúc kỳ thật thực biến thái tương đương. N. 19 tây huyễn thiên đoạn cánh mỹ thần che chở thô bạo bán thần chém rớt nàng cánh tương đương. N. 20 cổ đại thiên ương ngạnh công chúa gặp nạn công chúa ngộ cao lãnh sư huynh mạnh hơn cường ăn tương đương. N. Giản thể bản cao SSMBG thịt văn chuyện được convert bởi Vespertine, phiền bạn nghi rõ nguồn Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http://bit.ly/fbgaoupves022019 cổ đại thiên quỷ dị tư tế miêu cương thần giáo đại tư tế lãnh ý thức nhất hỗn độn khi Hoa Ly chỉ miễn cưỡng trợn tròn mắt mơ hồ trong tầm mắt có người ở giải nàng váy áo, không nhanh không chậm lưu loát đem trên người nàng che đậy vật nhất nhất cởi trừ, nàng muốn cản trở lại phát hiện cả người đều mềm không có nửa phần sức lực, liên thủ chỉ đều không động đậy đến, cảm thấy thẹn hoảng sợ làm nàng cấp rơi lệ. Nàng thấy không rõ kia nam nhân khuôn mặt, chỉ mơ hồ cảm thấy ăn mặc quỷ dị áo đen người dị thường cao lớn, gần khi nàng có thể ngửi được trên người hắn một tia hương vị làm như mùi hoa lại càng giống dược thảo, kia không phải có thể làm người an tâm hỏi, ngược lại làm nàng càng thêm sợ hãi lên. Hắn ngón tay thực lạnh, cẩn thận sờ qua tiêm bạch tinh tế nữ nhi dáng người, vẫn chưa bị kia là lướt hấp dẫn đường cong mà mê hoặc. Đôi tay nắm nàng hai chân mắt cá nhẹ nhàng kéo ra. U lãnh ánh mắt ở đánh giá nàng tư mật nhất chỗ, Hoa Ly khóe mắt nước mắt rơi như minh châu. Run rẩy môi anh đào nóng nảy hô hấp, lại nói không ra một chữ tới, người đã xâm nhập nơi này. Liền rời đi đến không được, lưu lại thế Ngô thí cổ trùng đi, hắn thanh âm cực hảo nghe. Réo rất nặng nề như mộ chung, bởi vì dễ nghe, Hoa Ly đem mỗi một chữ đều nghe trong sạch cổ trùng. Dù cho Hoa Ly ý thức không rõ, cái này cũng minh bạch chính mình là nguy hiểm. Nhập miêu cương khi, nàng liền sớm có nghe thấy nơi này người nhiều say mê với luyện cổ đoán độc. Nhập ma giả, thường lấy người tới tái cổ. Không hề nhân tính đáng nói, nàng hôm nay bất quá là vào núi vì phụ thân tìm một gốc cây tiên thảo. Nhất thời vô ý dẫm không rơi vào vách núi. Vốn tưởng rằng muốn chết, lại không ngờ vào nhầm không nên tới địa phương, làm sao bây giờ? Kia nam nhân cúi người mà đến, từ hỗn độn quần áo chung, đem run rẩy không thôi thiếu nữ bế lên, phát hiện nàng hư mắt ở khóc. Hắn từ trước đến nay ít có biểu tình tuấn dung có một tia biến hóa, sợ chết. Lần này cổ trùng hẳn là không cần mạng người, trong lòng ngực thiếu nữ có một thân cực mị diễm cốt. Đặc biệt là kia chân trái tim mật huyệt là khó được danh khí. Dùng để thí lần này cổ nhất thích hợp bất quá, hắn vốn tưởng rằng lời này xem như trấn an. Nhưng trong lòng ngực nhân nhi run lợi hại hơn. Trắng tinh ngọc nộn tế thịt nhi mềm mụp ở hắn trong lòng ngực run. Đảo so ăn mặc quần áo khi còn muốn mê người chút, Ngô nãi thần giáo đại tư tế. Tất nhiên là sẽ không lừa ngươi, dứt lời. Liền ôm trần chuồng nhẹ như hồng vũ nàng. Hướng đại điện thiên ám hành lang đi đến, thiếu nữ tóc đen tán loạn chút xuống ở hắn cánh tay gian. Nhu thuận bất lực lắc nhẹ, tác giả khuẩn PS. Cái thứ nhất sắm vai bắt đầu rồi. Trước sau như một ha. Vẫn là cổ đại hiện đại dân quốc linh tinh bối cảnh. Về sau khả năng còn có Tây Huyễn. Tóm lại có não động liền khai lãng. Thích tiểu thiên sứ mau mau cất chứa nha tương đương. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.